Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 690, cờ, kế hoạch thiếu sót. Góc truyện audio.com. Nhìn xem đã biến mất huynh đệ hai người. Hela cùng Jin cười đứng ở tại chỗ nhiệm vụ của các nàng đã hoàn thành. Hoặc có lẽ là, mục đích của các nàng đã đạt thành. Mà vừa mới vẫn là một bộ Asgard hàng năm tốt nhất nhân viên bộ dáng hai đồ đã đóng lại cầu vòng cầu. Đồng thời quỳ một gối xuống tại hai nữ trước mặt, hắn đã sớm bị Jin khống chế ngươi để cho ta đem Loki ném Asgard, ta biết ngươi là vì muốn thử một chút. Xem có thể hay không kéo dài Loki vận mệnh, đem tâm linh bảo thai từ Thanos nơi đó lấy tới, nhưng mà vì cái gì ngươi còn muốn lưu tho một mạng đâu? Jin có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cái này cùng trong kế hoạch trình tự khác biệt. Đương nhiên là bởi vì, ta muốn đưa cho thân yêu một món lễ vật, Hela vừa cười vừa nói. Ngươi không cảm thấy thân yêu đối với tài giỏi nữ võ thần một mực cảm thấy rất hứng thú sao? Tài giỏi nữ võ thần, Jin nghĩ tới điều gì? Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu 8 năm linh. Trên thực tế, Hela đối với cái kia tại trong tay nàng chạy đi cá lọt lưới vẫn là vô cùng tràn ngập oán niệm. Nhưng mà thân yêu giống như đã đem mập xanh cho đưa đến trong phòng thí nghiệm A, tên kia không có người trợ giúp mà nói. Làm sao có thể lại từ trong cái tinh cầu kia trốn ra được? Lại nói, người xác định hiện tại cái này không có đi qua lột xác ra hỏa có thể thuyết phục cái kia nữ võ thần phản công Asgard sao? Hela vừa nâng trán đầu. Hỏng bét, ta quên cân nhắc điểm này làm sao bây giờ A, Jin. Aizin thở dài, không nghĩ tới Hela cũng sẽ tình cờ rơi vào mơ hồ. Ngươi liền cùng thân yêu ăn ngay nói thật đi. Lại nói, cái kia Saka tinh cao thiên tôn cùng thân yêu còn có chút quan hệ thân thích đâu, quan hệ thân thích. Hela có chút ngạc nhiên vấn đạo. Đương nhiên, ngươi đã quên Karina Tyvern sao? Tỉ muội của chúng ta Jin hỏi ngược lại. Ta đương nhiên nhớ kỹ Karina A, phải biết mỗi lần cả nhà đại tụ hội. Karina là nhất định tham gia, Hela như thế nào có thể không biết nàng đâu, thế nhưng là phụ thân của nàng không phải cất giữ giả tai vần sao? Như thế nào cùng Saka tinh cao thiên tôn lại có quan hệ buộc lại? Saka tinh cao thiên tôn cùng cất giữ giả tai vần là thân huynh đệ ngươi không biết sao? Thân yêu dự định qua một đoạn thời gian liền đi một chuyến Saka tinh cầm xuống cái kia nữ võ thần đâu, nhưng là bây giờ Jin thở dài bất đắc dĩ nói. Người A, lúc không có chuyện gì làm cũng nên nhiều cùng bọn tỉ muội tụ họp một chút. Tâm sự Hela giờ này khắc này thật có một loại nói đó cảm giác. Sớm biết dạng này, chính mình làm gì vẽ vời thêm chuyện phục chế lôi thần rơi xuống Saka tinh cử động đâu. Lôi thần tho từ nay về sau cũng không còn cách nào rời đi Saka tinh vẫn là tốt. Sợ là sợ vạn nhất hắn cùng nữ võ thần ở giữa xuất hiện cái gì quỷ dị biến hóa. Vậy thì thật sự sẽ nghĩ tới đây. Hela cũng không dám do dự nữa. Nàng một bà nhấc lên Jean Grey tay. Hướng về hoàng cung chạy tới. Lần này ngươi cần phải giúp ta a. Jin sau 2 giờ Hela bảo bối ngươi A, Chu Diệp có chút im lặng nhìn xem ngồi ở trước mặt mình. Bởi vì làm chuyện bậy mà một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng Hela. Ta cũng là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên đi, Hela có chút ủy khuất nói. Ta biết, Chu Diệp một tay lấy Hela cùng Jin đều nắm ở trong ngực. Cười khổ nói, ta nguyên bản còn muốn đem chuyện nơi đây xử lý tốt sau đó. Rồi trực tiếp đi tìm Karina, cùng với nàng cùng đi Saka tinh đâu, kết quả hiện tại xem ra. Ta không thể không đi một chút đường tắt, cái gì đường tắt A thân yêu. Hela có chút hiếu kỳ vấn đạo, người A, xem phim giống như ta ưa thích tiến nhanh ngươi cũng không có chú ý tới. Saka tinh có một đạo không ổn định thời không kẽ nứt là nối thẳng Asgard ngoại vi tinh không sao. Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng tại Hela vểnh lên đồn vỗ một cái. Vậy ngươi ngày mai liền lên đường sao? Hela có chút không thôi vấn đạo. Không, ta bây giờ liền lên đường. Chu Diệp thở dài, Saka tinh nơi đó thời gian vô cùng quỷ dị, liền xem như ta cùng Tho một trước một sau chênh lệch vẻn vẹn mười mấy giây bị ném đi qua. có thể chúng ta đến Saka tinh thời gian đều sẽ chênh lệch mấy tháng. Ta cũng không muốn ta tài giỏi nữ võ thần bởi vì một số chuyện nào đó biến không có cái kia tốt à, Hela lại có chút không muốn. Nàng cũng không biện pháp, dù sao cũng là bởi vì chính mình sai lầm, biến thành cái dạng này vậy ngươi lần này dự định mang ai đi qua đâu? Saka tinh không có cái gì cao cấp chiến lực ta đi qua cũng chỉ là tùy tiện đi loanh quanh mà thôi. Ngươi sẽ không cho là nam nhân của ngươi ta ngay cả một cái nữ võ thần đều không đánh lại đâu. Chu Diệp cười nói, cho nên ta lần này dự định liền mang Amora tỉ muội đi qua. Coi như là du ngoạn có thật không? Thần yêu Lorelei cùng Amora tỉ muội nghe được câu này, ngạc nhiên hai mắt sáng lên. Các nàng lúc này chính là tối quấn nam nhân nhà mình thời điểm hận không thể 24 giờ treo ở trên thân Chu Diệp. Có thể bồi nam nhân nhà mình cùng đi du lịch trong vũ trụ. Các nàng cầu còn không được, mà Sip cùng Frick mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng mà biểu tình thất vọng lộ rõ trên mặt rõ ràng. Các nàng cũng không nỡ lòng bỏ bây giờ cùng mình nam nhân tách ra. Chu Diệp đương nhiên liếc mắt liền thấy được hai người bất mãn. Thở dài, tốt, ngược lại Sip cùng Frick ở đây cũng không chuyện gì. Dứt khoát cùng ta cùng đi một chuyến tốt. Ân Sip cùng Frick vui vẻ để lộ ra nét mặt tươi cười. Sau khi ta đi, các ngươi muốn thường xuyên chú ý Loki động tĩnh. Nếu như hắn thật sự mang theo tâm linh bảo thạch trở về như vậy ngoại trừ Jin bên ngoài. Các ngươi không có một cái nào người là tâm linh bảo thạch đối thủ tính toán. Vẫn là để cho ta nhìn trộm một chút tương lai a, Chu Diệp nói. Trong mắt màu vàng óng trung lưu sáng lóng lánh, từng màn cảnh sắc phản chiếu tại phía trên con ngươi của hắn sau một lúc lâu. Chu Diệp cười, a, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy, Loki tạm thời không cần phải để ý đến. Chuyện gì xảy ra, thân yêu? Chúng nữ tò mò hỏi, chuyện tương lai lúc nào cũng đang biến hóa ở trong, ta chỉ có thể nói, tạm thời Loki không có chút nào uy hiếp. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Bây giờ ta có đầy đủ thời gian đi thu một cái tài giỏi nữ võ thần bại hoại. Liền sẽ làm người khác khó chịu vì thèm chính là, thân yêu thật là xấu uy uy, các ngươi cũng không biết nhìn trộm tương lai thống khổ a. Chu Diệp một bộ ta cũng không muốn dạng này dáng vẻ nói. Dòng ngó hai, một tương lai phía sau, nhân sinh liền không có có kinh hỉ hết thảy trong mắt ngươi đều biến thành là chuyện đương nhiên. Đây thật là thật đáng buồn, Chu Diệp sau khi nói xong, không đợi chúng nữ mở miệng phản bác, trực tiếp đứng dậy, mở ra một đạo thẳng tới hoạt tinh căn cứ truyền tống môn. Hắn còn muốn đi nơi đó đem hắn tư nhân cỡ trung phi thuyền lái ra đây. Nếu như chỉ là chính hắn mà nói, hắn hoàn toàn có thể nghênh ngang xông vào cái thời không kia kẽ nước bên trong. Nhưng mà mang theo chúng nữ mà nói, liền không thể làm như vậy dù sao. Các nàng không có hắn mạnh mẽ như vậy cơ thể. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước, các ngươi phòng ngự hảo Asgard. Bị Chu Diệp chỉ đích danh tứ nữ, tính cả Chu Diệp hai cái thiếp thân hầu gái theo sát tại Chu Diệp sau lưng. Xuyên qua truyền tống môn, lưu lại những nữ nhân khác nhóm ở đây kiều giận không thôi. Cách chương.